Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, biến hóa. Số lớn ngoại lai nhân khẩu chảy vào, tự nhiên sử dụng Bắc Địa Hào Cường. Chú ý, cũng may Trần Anh đã sớm chuẩn bị, cùng Ma Môn đạt thành hợp tác về. Sau, ngay lập tức liền cùng tiện nghi lão tử Trần Long Thành bắt chuyện. Qua, đồng thời, cũng cùng Bắc Địa cái khác có phân lượng Hào Cường thông, qua thư tín nói qua việc này. Mặc kệ là tiện nghi lão tử Trần Long Thành, vẫn là nàng Bắc Địa hắn Hào Cường phản ứng đều là ủng hộ. Chẳng qua cũng cho Trần Anh đề tỉnh. Được, sự tình nếu là hắn lấy ra, khả năng này xuất hiện phiền phức. Trần Anh đến một mình gánh chịu. Cũng không phải nói bọn họ buông tay mặc kệ. Nếu là Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung thông qua triều đình tạo áp lực, bọn họ tự nhiên có thể giúp một tay nhẹ nhõm kháng trụ. Nhưng là đối phương sử dụng giang hồ thủ đoạn, Bắc Địa Hào Cường liền không tốt tùy tiện xuất thủ. Trần Anh được lợi ích cực kỳ lớn, có chút hậu quả đương nhiên phải mình gánh chịu. Một hơi được đến khả năng vượt qua 10 vạn bách tính. Cái nào Bắc Địa Hào Cường không đỏ mắt. May mắn Trần Anh không có đem lỗ hổng phá hỏng. Cam đoan chỉ cần bọn họ có thể thuyết phục di chuyển tới bách tính định cư Bắc Địa địa phương khác, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nếu không cho dù có tiện nghi lão tử Trần Long Thành mặt mũi, sợ không phải sẽ còn dẫn tới một ít gọi người khó chịu tiểu động tác. Theo cùng Ma Môn có liên lụy bách tính tiếp tục di chuyển tiến đến. Nhân khẩu của Phi Hồ Kính số lượng chậm rãi gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 2 vạn. Đã sớm làm tốt tiếp thu chuẩn bị Phi Hồ Kính, nhẹ nhõm đem hơn vạn di chuyển bách tính an trí thỏa đáng. Không có náo ra đại sự đâu. Có Ma Môn đệ tử tích cực phối hợp, di chuyển tới bách tính cảm xúc coi như ổn định. Tuy nói vấn đề nhỏ không ít, lại không đến mức ảnh hưởng đại cục. Phi Hồ Kính nhiều năm tích lũy cấp tốc chuyển hóa, theo di chuyển bách tính gia tăng, từng tòa học đường cùng y quán cấp tốc khai trương. Mặc kệ là lão sư vẫn là đại phu, số lượng tất cả đều đầy đủ, cũng không có chút nào luống cuống tay chân dấu hiệu. Nhìn thấy hài tử nhà mình cấp tốc tiến vào học đường đi học, hoặc là được đến y quán hữu hiệu trị liệu, đối với trấn an di chuyển bách tính hiệu quả kinh người, chịu đủ sống đầu đường xó chợ nỗi khổ bọn họ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là một cái an ổn sinh tồn hoàn cảnh, còn có tử tôn hậu bối tiền đồ. Vấn đề, Phi Hồ Kính nhẹ nhõm giải quyết khó khăn nhất 2 kiện. Tự nhiên thắng, được di chuyển bách tính tạm thời tín nhiệm. Ma Môn trên dưới đối với này tương đương chấn kinh, nhưng đảo mắt lại, nhức đầu không thôi. Huyết mạch của bọn hắn hậu bối, có thể có cơ hội đi học đọc sách, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. So sánh gia nhập Ma Môn qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, tối thiểu ở thời kỳ thiếu niên đọc sách tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là kể từ đó, bọn họ lựa chọn đệ tử mới con đường đột nhiên trở nên cực kỳ chật hẹp. Phàm là trải qua di chuyển, hưởng thụ qua hoảng loạn, cùng lặn lội đường xa nỗi khổ bách tính, coi như huyết mạch chí thân chính là Ma Môn hạch tâm thành viên, cũng không nhất định vui lòng hậu bối tiếp tục gia nhập Ma Môn. Loại này sống đầu đường xó chợ sinh hoạt, hưởng thụ qua một lần đã cả đời đều khó mà quên được. Không cần thiết để hậu bối tiếp tục kinh lịch, chính là Đông Phương Thắng đối với Ma Môn thân quyến lựa chọn cũng không tốt nói thêm cái gì. Về phần võ công truyền thừa loại hình, Phi Hồ Kính học đường cũng không phải một mực đọc sách biết chữ, vốn là có truyền thụ võ nghệ chương trình học, đồng thời đối với các học sinh luyện võ thành quả có yêu cầu tương đối. Đương nhiên, hiểu rõ những này Ma Môn đệ tử tự nhiên xem thường căn bản là chướng mắt Phi Hồ Kính học đường truyền thụ cho trong quân cơ sở võ nghệ cùng nội gia quyền cơ sở luyện pháp loại hình đồ chơi. Vẫn là câu nói kia, dưới mắt giang hồ chính là lấy nội công là chủ lưu, cảm thấy nội gia quyền dạng này đồ chơi đều là tạp lưu thủ đoạn. Nếu là không hài lòng hoàn toàn có thể đem quý môn cơ sở nội công tâm pháp, hoàn toàn ở học đường phổ cập mở a. Biết được những tình huống này, Trần Anh rất là xem thường. Ở một lần nào đó cùng Đông Phương Thắng giao lưu bên trong, thẳng thắn biểu thị, thậm chí có thể phái ra bộ phận không muốn tiếp tục pha trộn giang hồ gia hỏa xung làm võ nghệ giáo sư. Đây cũng là có thể được. Dù sao ở Phi Hồ Kính, chỉ cần tuân thủ quy củ coi như tu luyện cái gọi là ma môn công pháp, phủ lãnh chúa vẫn có thể cam đoan cơ bản an toàn. Đương nhiên, nếu là quý môn không bỏ được, khi ta không nói tốt, coi như không có ma môn tham gia tiến đến, hắn đã đem được đến mấy môn nội công tâm pháp, phân giải thành không cùng thuộc tính cơ sở tâm pháp, làm võ nghệ chương trình học tu hành hạng mục, cung cấp rộng rãi, học sinh tham khảo tu luyện. Nếu là dựa theo môn phái thụ đồ hình thức, có cái này mấy môn cao cấp nội công tâm pháp, thậm chí một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp đặt cơ sở, đã đầy đủ các đệ tử tu luyện. Nhưng ai gọi Trần Anh lấy ra là học đường thư viện một loại công cộng giáo dục, chỉ là mấy môn đẳng cấp cao tâm pháp diễn sinh ra đến cơ sở tâm pháp, liền có chút không đáng chú ý. Trong tay hắn đẳng cấp cao nội công tâm pháp chỉ có đến Bắc Địa thành Triệu Gia Bôn Lôi tâm pháp, đến Phi Mã Đường phân bộ mã Đạp Liên Doanh cùng Tuấn Mã tâm pháp, còn có Đại Hoàng Tử đưa tặng Nhược Thủy Kiếm Quyết, cùng đến tiện nghi lão tử Trần Long Thành cho đỉnh tiêm nội công tâm pháp Liệt Diễm Đao Quyết. Những này đẳng cấp cao cùng đỉnh tiêm nội công tâm pháp kém nhất Bôn Lôi tâm pháp cũng có thể làm cho võ giả đạt đến cấp độ tiên thiên tối cao cấp bậc. Liệt Diễm Đao Quyết có thể để cho võ giả đạt đến cấp độ tiên thiên đỉnh phong. Hắn tự nhiên không có khả năng hào phóng đến đem những nội công tâm pháp này toàn bộ làm học đường võ học tu luyện hạng mục, mà là căn cứ tự thân cảnh giới võ học, đem những này đẳng cấp cao thậm chí đỉnh cấp nội công tâm pháp phân tách thành cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng thành hệ thống nội công tâm pháp, cũng chính là sơ cấp học đường học sinh tu luyện cấp thấp nội công tâm pháp, trung đẳng thư viện học sinh tu luyện trung cấp nội công tâm pháp. Nếu là biểu hiện đặc biệt ưu tú, hoặc là có tích lũy đầy đủ công lao tốt nghiệp học sinh, thì là có thể tu luyện cao đẳng nội công tâm pháp. Căn cứ tu luyện độ khó khác biệt, cùng nguyên bộ văn hóa chương trình học chiều sâu cùng chiều rộng, bình thường sơ cấp học đường có 5 năm học tập kỳ hạn, trung đẳng học đường thì là 5 đến 8 năm học tập kỳ hạn, chờ từ đó chờ học đường tốt nghiệp tối thiểu đều là hậu thiên hậu kỳ, thậm chí đại thành hảo thủ. Tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Liền xem như cái gọi là danh môn đại phái đệ tử tinh anh, muốn từ mới nhập môn đến hậu thiên đạt thành, tối thiểu đều phải 15 năm công phu, bình thường đều cần 20 năm đến 30 năm trái phải. Đương nhiên, dưới mắt linh khí khôi phục thời gian có thể rút ngắn, nhưng tuyệt đối sẽ không ở 15 năm trong vòng, trừ phi linh khí khôi phục khiến cho võ giả Trần nhà đạt tới cao hơn cấp bậc. Đây là cái gọi là danh môn đại phái, trải qua mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tìm tòi, tích lũy đầy đủ dạy bảo kinh nghiệm bố trí. Nhưng Phi Hồ Kính công cộng giáo dục tình huống lại là khác biệt. Trừ thành hệ thống một đường hướng lên nội công tâm pháp bên ngoài, nguyên bộ văn hóa chương trình học, dược thiện bổ sung, cùng còn lại các loại khoa học hợp lý phụ trợ thủ đoạn phối hợp, học sinh tu luyện hiệu quả càng thêm rõ ràng. Ngoài ra còn có Phi Hồ Kính hừng hực võ phong, có thể cấp tốc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu lôi đài so tài. Tóm lại trải qua không ngừng tìm tòi, cải tiến, vẫn luôn là tương đương tiên tiến hình thức. Những này, liền ngay cả học đường cùng thư viện lão sư đều không rõ ràng, chỉ có Trần Anh cùng phụ trách giáo dục phương diện cao tầng, còn có một chút tâm tư nhạy cảm tồn tại mới ẩn có cảm giác. Trần Anh cảm thấy, có thể cung cấp học sinh lựa chọn tu luyện cơ sở nội công tâm pháp, số lượng vẫn là quá ít một điểm. Dù sao các học sinh tố chất thân thể cùng các loại thiên phú đều không hoàn toàn giống nhau, chỉ có tu luyện thích hợp nhất tự thân nội công tâm pháp, tiến độ tu luyện mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Những này cũng không cần phải cùng Đông Phương Thắng nói, mà Đông Phương Thắng chỉ là đơn giản hiểu rõ phi hồ kính học đường, dạy học hình thức, cũng không có làm nhiều cân nhắc liền đáp ứng, thậm chí biểu thị nguyện ý đưa tặng phi hồ kính lĩnh chủ phủ mấy môn ma môn đẳng cấp cao nội công tâm pháp, cùng nguyên bộ quyền cước đao kiếm, công kích chi pháp. Trần Anh cũng không có khách khí, vui vẻ nhận huyễn ma tâm pháp, thánh liên tâm pháp cùng âm dương tâm quyết ba môn đẳng cấp cao. Nội công tâm pháp, tu luyện tới cấp độ cao thâm có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thậm chí tiên thiên đỉnh phong lợi hại tâm pháp. Đặc biệt là, trải qua hắn cẩn thận nghiên cứu, cái này ba môn đẳng cấp cao trong ma môn công tâm pháp, đều có tiến thêm một bước khả năng, đạt tới tông sư thậm chí đại tông sư cấp độ cấp bậc lúc. Cảm giác nhạt, được bảo, hiển nhiên, mặc kệ là vì báo đáp Trần Anh viện thủ tri ân, vẫn là có khác, đồ cũng được, Đông Phương Thắng đều trả giá đại giới cực lớn. Kỳ thật đoán cũng có thể đoán, người này cũng là muốn thông qua phương thức như vậy, để trong ma môn công tâm pháp ở phi hồ kính học đường phổ cập, chờ các học sinh sau khi tốt nghiệp, nếu là muốn xông sáo giang hồ, ma môn dĩ nhiên chính là tốt nhất, đồng thời cũng là lựa chọn duy nhất. Dù sao, trong ma môn công tâm pháp đặc điểm tương đương rõ ràng, còn lại giang hồ thế lực tuyệt đối không dám tùy tiện tiếp nhận tu luyện trong ma môn công tâm pháp tồn tại. Đối với đây, Trần Anh không quan tâm. Đông Phương Thắng trừ đưa tặng ba môn đẳng cấp cao trong ma môn công tâm pháp bên ngoài, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới một nhóm không có tiếp tục pha trộn giang hồ ma môn lão điểu xung làm học đường võ học sư phó. Trần Anh đối với này cầm hoan nghênh thái độ, chỉ cần những này ma môn phái tới trung thực tuân thủ học đường điều lệ chế độ liền thành, cái khác căn bản là không có tất yếu quá nhiều để ý tới. Hắn cũng không sợ những này ma môn xuất thân lão sư tồn tại có thể dung chuyển phi hồ kính học đường tư tưởng lĩnh vực, kia là chuyện không thể nào. Theo ngoại lai nhân khẩu không ngừng di chuyển, tuy nói phi hồ kính thực lực tổng hợp phi tốc hạ xuống, nhưng tiềm lực phát triển lại là tấn mãnh tăng lên. Đương nhiên, theo nhân khẩu số lượng tăng lên, quản lý phương diện khó khăn cấp tốc gia tăng, đồng thời cũng nhiều hơn không ít nhân tố không ổn định. Dù sao làm ma môn đệ tử huyết mạch thân quyến, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ma môn phong cách hành sự ảnh hưởng, tính khí nóng nảy các loại, tiểu tâm tư không nên quá nhiều. Cũng may, phi hồ kính vũ lực đầy đủ cường hoành, còn có đông đảo lôi đài công cộng có thể cung cấp giải quyết tư nhân mâu thuẫn, sẽ giải quyết một chút đau đầu về sau, tình huống còn tính là đại khái ổn định. Lại nói, những này ma môn thân quyến cũng không biết có phải là chịu trước đó sống đầu đường xó chợ nỗi khổ ảnh hưởng, lại hoặc là thật là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Bọn họ đối với phi hồ kính toàn dân luyện võ phong trào không chỉ có không có chút nào bài xích, ngược lại còn tương đương tích cực dung nhập trong đó. Đặc biệt là các nơi khắp nơi có thể thấy được lôi đài công cộng, trải qua sơ kỳ thích ứng về sau, lập tức trở nên càng thêm nóng nảy. Không chỉ có phi hồ kính lưu truyền rất rộng nội gia quyền cùng trong quân võ nghệ được đến phát dương quang đại, còn đưa vào không ít đế quốc nội địa đầy đất lưu truyền một chút ngoại môn công phu, giống ngũ hổ đoạn môn đao, hổ trảo công, thiết xa trưởng cùng thiết bố sam loại hình không nên quá nhiều. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.